Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, chương 517, các ngươi tại sao phải ra tay với bọn họ? Adamri vĩnh viễn đều khó có khả năng quên trước mắt cái này một khuôn mặt tươi cười. Mưa gió thuận cái kia trên mặt pha tạp nếp nhăn khe rãnh chảy xuôi mà xuống. Lộ ra nam nhân khóe miệng tràn ra một màn kia huyết sắc là như thế chói mắt. Phong dần dần róc rách dưới mặt đất, lạnh đến phảng phất có thể mai táng lòng người. Thế giới tại thời khắc này lâm vào yên tĩnh như chết, ngươi không nên ở chỗ này. Đường khàn giọng, âm hiểm thanh âm thăm thẳm vang lên. Chủy thủ chủ nhân chậm rãi tại mưa lớn màn mưa bên trong phù thân ảnh hiện ra. Trắng bệch đến uyển như u linh tơ lụa trường bào. Trên mặt mang theo một trương lạc ấn lấy quỷ dị hoa văn mặt nạ. Triệt để che đậy mặt mũi của hắn. Thân ảnh của hắn từ trong suốt cùng mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Tay đen Zephyr, ngài ảnh hưởng công kích của ta. Cái này một thân trang phục. Chính phủ thế giới tối cao điệp tổn hại cơ quan thành viên. CP, hắn dĩ nhiên thẳng đến tiềm phục tại cái này hỗn loạn nguy hiểm trong chiến trường Dương Cung mà. Không phát, chờ đợi thanh này Adamri tất sát thời cơ. Nhưng hắn dưới mặt nạ truyền ra thanh âm bên trong ngữ khí lại là lộ ra một vòng mê hoặc cùng kinh. Ngạc, phảng phất là ngay cả chính hắn đều không thể minh bạch. Vì cái gì chính mình cái này CP danh sách ám sát tiêu chuẩn xếp hạng thứ nhất đặc công. Tự giao suốt đời hoàn mỹ nhất một kích vậy mà lại thất bại. Hắn là hệ Zoan copy Nomi năng lực giả. Tại trái ác quỷ năng lực sau khi giác tỉnh, có thể lợi dụng tắc kè hoa hoàn cảnh mô phỏng năng lực. Hoàn mỹ như nghệ thuật hoàn toàn dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong. Cái này không chỉ là nhan sắc cùng tia sáng tương dung, mà là ngay cả tự thân khí tức đều có thể hoàn mỹ che đậy kinh khủng năng lực. Cho dù là am hiểu Kenbunsoku Haki cường giả, đều không thể thông qua hơi thở cảm giác đi phát giác được nó ẩn núp cùng tồn tại. Hắn rõ ràng đã tìm được nhất thời cơ ra tay phù hợp. Adamri trọng thương, còn tại tiêu hao lấy lực lượng của thân thể đi chế tạo diễm vân chống đỡ lấy rơi xuống quỷ đảo. Roger kiệt lực, đã mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu. Kaido vừa mới chết, vô luận là Adamri hay là tại trận cái khác bất luận kẻ nào đều sẽ buông lỏng nội tâm cảnh giác. Sẽ chỉ đem lực chú ý đặt ở cái này quỷ đảo rơi xuống mang tới mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Cùng trong sự sợ hãi, mà hắn, đến từ chính phủ thế giới tối cao gián điệp cơ quan ám sát danh sách đệ nhất nhân, thì là ẩn núp đã lâu bạo phát đi ra một kích mạnh nhất. Hắn tự giao mình đời này chấp hành qua hết thảy 760 năm lần ám sát hành động. Nương tựa theo tự thân cái này gần như tại vô giải trái ác quỷ năng lực chưa hề thất thủ. Vô luận là quốc vương, chính khách, quý tộc thuật đề chút băng hải tặc thủ lĩnh. Trong mắt hắn đều chẳng qua là một đao sự tình. Không ai có thể trốn được hắn ám sát. Nhưng hôm nay, hắn thất bại. Vì cái gì? Cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Ngoặc kép chấm hỏi. CP không bỗng nhiên khàn cả giọng gào thét. Zephyr cười cười, cười đến mây trôi nước chảy. Lão Phu đã sớm biết, Gorose cái kia một đám hỗn đản nhất định sẽ tại phía trên chiến trường này xuất thủ. Kỳ thật a, Lão Phu rất sớm trước đó liền biết. Năm đó Lão Phu vợ con, cũng là chết tại trong tay của ngươi a. Tên kia CP không sững sờ, như bị sét đánh. Zephyr cười tự diễu, tiếp tục nói, Lão Phu cũng không phải là đồ ngốc. Bởi vì Lão Phu thực sự nghĩ không ra, ngoại trừ mảnh này trên đại dương bao la chính phủ thế giới mạnh nhất ám sát đặc công chi vị. Còn có người nào có thể vô thanh vô tức chui vào hải quân bản bộ Marineford, đem một tên hải quân đại tướng vợ con tàn nhẫn giết chết hải tặc. Trên mặt hắn lại lơ lửng hiện ra một vòng mỉa mai. Hải tặc không có thực lực này. Ngay từ đầu, Lão Phu minh bạch, người là hải quân đại tướng. Rõ rệt Lão Phu bảo hộ lấy chính phủ thế giới thống trị. Chấm ngoặc kép, sao thế nào hả? Lão Phu minh bạch, chấm ngoặc kép, Lão Phu lực ảnh hưởng. Quá mạnh, năm đó hải quân bên trong. Lấy Zephyr, Gáp cùng Sengoku ba người làm hoàng kim thiết tam giác. cộng đồng hợp thành mạnh nhất hải quân nhất đại. Chỉ bất quá, tại trong ba người, có lẽ Zephyr mưu trí cũng không như Sengoku, chiến lực không bằng Garp, nhưng là hắn trong quân đội thậm chí toàn bộ thế giới danh vọng cùng địa vị lại là độc chiếm vị trí đầu, cơ hồ mỗi một cái hải quân người trẻ tuổi đều sẽ đem Zephyr coi là hải quân anh hùng, cuồng nhiệt sùng bái hắn. Đúng vậy a, lại có ai có thể kháng cự một tên yêu quý bộ hạ nhân nghĩa không giết hải quân đại tướng đâu? Ngươi đoán được chính phủ sẽ ra tay với ngươi. Tên kia CP không thanh âm khàn khàn nói. Zephyr bỗng nhiên ho kịch liệt thấu bắt đầu. Máu tươi ngăn không được từ hắn khóe miệng tuôn ra. Cái kia một thanh thấu thể mà ra chủy thủ. Tại máu hưng cùng trên trời lôi quang bên trong. Đan sen để cho người ta thân thể băng lãnh hàn mang. Đúng vậy. Thế nhưng là lão phu không nghĩ tới chính là. Các ngươi không đối lão phu xuất thủ. Mà là lựa chọn lão phu vợ con. Hắn cười đến thê lương. Bọn hắn là vô tội đó a. Kẹp, các ngươi muốn để cho ta từ hải quân cao vị bên trên lui ra đến. Trực tiếp cùng lão phu nói a. Chỉ cần các ngươi một câu cái này hải quân đại tướng. Lão phu không làm cũng được. Chấm ngoặc kép, các ngươi tại sao phải ra tay với bọn họ a? Hắn hai mắt xích hồng gầm thét. Thế giới, một mảnh hắc ám. Toàn bộ chiến trường bên trên đều tiến nhập yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt nghe cái này nhất định chấn kinh thế giới chân tướng. Thân thể đang run rẩy, không biết là đang tức giận, hay là tại hoảng sợ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.